Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 22, ông chủ có lẽ đang run rẩy trên giường. Góc truyện audio.com. Các lớp học ở lớp 2 và lớp 3 của trường trung học trông tối. Và tôi không biết rằng mình đã hoàn thành việc tự học vào buổi tối. Họ đang làm gì vậy? Anh Trao đi phía sau. Mơ hồ có linh cảm xấu. Xia Yêu dựa vào cửa và nheo mắt nhìn hầu như không thấy cảnh trong lớp. Wanda nghe thấy tiếng bước chân. Quay lại và hét lên vì ngạc nhiên. Thật quá trùng hợp. Chúng ta sắp bắt đầu. Cùng nhau à? Anh Trao lùi lại hai bước và bị Xia Yêu kéo lại. Tôi không kể một câu chuyện ngày hôm nay. Wanda nói. Chúng tôi chơi bút thần tiên. Con chó điên vừa rời đi và nó an toàn. Anh Trao, ngồi đây và cố tình để lại cho anh một chỗ. Anh Trao thường hoạt động. Và Wanda không quên gọi anh cho bất kỳ hoạt động nào. Thật thú vị. Ông Trao xin nói để kích thích cứt. Học hành chăm chỉ mỗi ngày. Làm tất cả những điều vô nghĩa. Sau khi Wanda kết thúc, tôi cảm thấy không thích hợp khi để Xia Yêu ở một mình và hỏi. Anh Yêu, hãy đến, vì Dora không thể trốn. He Chao là người duy nhất xuống nước. He Chao trả lời cho Xia Yêu. Anh ấy sẽ đến, có bốn người đang chơi. Những người khác đứng bên cạnh và xem. Su Trinh Trinh, một người đàn ông nữ. Dữ dội đến mức cô nói rằng cô muốn trở thành một. Câu hỏi chính, tôi sẽ hỏi. Cô cầm bút chì xong. Wanda che tay Su Trinh Trinh. Không phản đối. Được rồi. Bạn hỏi. Anh Trao không muốn di chuyển. Nhưng Wanda nhìn anh chằm chằm. Rõ ràng anh không dám chạm vào tay của Xia Yêu. Nên He Trao nhanh chóng nắm lấy tay anh. Xia Yêu quá xa vời. Điều đó cũng không có nghĩa là những gì anh ta đã làm. Ngay cả khi anh ta nằm yên bình và ngủ, có thể khiến mọi người tôn trọng anh ta. Trong lớp, He Trao dám nói chuyện với anh và cười. Và anh vẫn sống mạnh mẽ cho đến hiện tại. Xia Yêu là người cuối cùng. Anh đưa tay lên phía sau bàn tay của He Trao. Và rõ ràng là mùa hè. Và He Trao cảm thấy đầu ngón tay của Xia Yêu cảm thấy mát mẻ. Cái lạnh này, nhưng bị bỏng ở mu bàn tay. Anh không thể hiểu nó như thế nào. Suy nghĩ của anh đột nhiên biến mất. Anh vẫn lo lắng về trò chơi bị hỏng. Đột nhiên không có suy nghĩ trong đầu. Nhắm mắt lại, nhắm mắt trước. Wanda nói, đừng mở mắt ra. Nếu không linh hồn sẽ bị lấy đi khi nó đến. Làm thế nào để bạn nhìn thấy những gì nó khoanh tròn với đôi mắt nhắm lại? Hướng dẫn này được viết như thế này. Thay vì tin tưởng nó hay không? Vâng, tắt máy, chờ đợi và trở lại. Xia Yêu không tin điều này lắm. Anh ta cầm tay He Trao bằng một tay. Tay kia vẫn nằm trên bàn. Nghiêng đầu và nhìn anh ta sang một bên. Người đàn ông nói rằng anh ta không sợ ai là một con chó. Và đôi mắt của anh ta chặt hơn bất cứ ai. Không lâu sau đó, He Trao không thể không hỏi. Có ổn không? Su Trinh Trinh vẫn đang đọc câu thần chú. Kiếp trước, tôi là cuộc sống của bạn. Nếu bạn muốn tiếp tục với tôi, đừng ngắt lời tôi. Sao bạn đến nhanh thế? Người này có lông mi rất dài. Xia Yêu nhìn chằm chằm một lúc. Mặc dù lớp học tối, Wanda bật đèn pin, để mảnh giấy trên mặt bàn phát sáng. Và thậm chí khung cảnh xung quanh sáng lên nhiều lần. Một nửa khuôn mặt của He Trao bị che giấu trong đêm và nửa còn lại của khuôn mặt anh ta bị ánh sáng trắng vạch ra. Sống mũi cao, các đặc điểm trên khuôn mặt rất cứng rắn và có một hơi thở trẻ trung mạnh mẽ giữa lông mày. Khi tôi không nói hay cười, tôi cảm thấy ngột ngạt. Anh Trao có một vài chiếc khuyên tai ở tai phải. Xia Yêu đột nhiên nhớ ra rằng khi anh gặp nhau lần đầu tiên trong kỳ nghỉ hè. Anh có hai chiếc nhẫn trên tai. Điều này không phổ biến. Anh Trao đợi một lúc với đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng anh không thể đóng nó. Wanda thậm chí đã chơi một bản nhạc BGM kỳ lạ và vướng víu. Cũng như Su Trinh Trinh. Câu thần chú không thể đọc được. Nó phải được đọc như thể nó bị ma ám. Anh ta cảm thấy rằng nếu anh ta đóng cửa một lần nữa, quái vật và ma có thể có một bữa tiệc xung quanh anh ta. Rồi anh từ từ mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt của Xia Yu. Hai người nhìn nhau không thể giải thích. Su Trinh Trinh cuối cùng cũng đọc xong câu thần chú. Trước khi đặt câu hỏi, cô lại một lần nữa giục. Đừng mở mắt ra, nó sẽ bắt được linh hồn của bạn. Xia Yu thấy He Chao đang nhìn anh một cách bàng hoàng. Nghĩ rằng người đàn ông này vẫn bình tĩnh và run rẩy. Giả vờ là một nụ cười ấm áp, và nói một câu với He Chao. Giả tạo, mặc dù Su Trinh Trinh thường bất cẩn, cô vẫn tiết lộ bản chất của cô con gái nhỏ của mình khi đặt câu hỏi. Anh ngập ngừng một lúc lâu và cố gắng làm cho mọi người bịt tai. Cuối cùng, anh hỏi, anh ấy có thích em không? Ai? Wanda nhảy ra trước, khi bạn nói tên, đó là ai? Tôi không biết. Loại phân bò nào đã quyến rũ ca thứ ba của chúng tôi? Su Trinh Trinh, bạn có phiền phức không? Đó là việc của bạn. Wanda, không thể, không có nhiễu loạn trong cả lớp. Không thể thoát khỏi mắt tôi. Su Trinh Trinh, tiết kiệm thời gian của bạn. Cuối cùng, đầu bút rơi vào chữ. Không, ông Chao hốt hoảng. Thứ này có thực sự di chuyển không? Has. Đừng nói vậy, tôi không tôn trọng Big Xian. Wanda nói, anh Chao, điều gì xảy ra nếu bạn không tôn trọng? Wanda chưa tổ chức từ ngữ. Vì vậy Xia Yu nói ngắn gọn, tôi sẽ đến với bạn vào ban đêm. Anh Chao không có gì để hỏi. Wanda nói rằng anh đã đến và hỏi anh có phải anh không tôn trọng Big Xian không? Anh Chao suy nghĩ rất lâu, và cuối cùng hỏi. Có ai đẹp trai hơn thế giới này không? Su Trinh Trinh, không biết xấu hổ. Wanda, mùi không biết xấu hổ. Xia Yu, ồ, anh trai. Đến lượt em, Wanda nháy mắt với Xia Yu. Xia Yu nói, tôi không có gì để hỏi. Anh Chao, không, không tôn trọng. Xia Yu, khi Châu Đa Lê gọi cho Xia Yu. Anh ấy đã không nói về nó một lúc và anh ấy nghe rằng ông chủ Xia đang có tâm trạng tốt. Chuyện gì đã xảy ra? Thật hạnh phúc, Xia Yu không nói gì. Nhưng hỏi, bạn, đã ngớ ngẩn kể từ khi gọi. Bà ơi, thằng bé hôi hám đó gọi hôm nay. Châu Đa Lê nói, bạn có thể yên tâm rằng tôi đã mắng bạn vì sự chia sẻ của bạn. Cậu bé hôi thối này. Nó thực sự rất ngứa. Nó không hoạt động mà không la mắng. Cuộc gọi điện thoại của Dam là một bất ngờ thực sự. Cuộc gọi điện thoại ở nước ngoài là không thể đoán trước. Không ai nghĩ rằng nó đắt tiền. Dì Lây Ma Mây và họ xếp hàng để nói chuyện với Dam Mây. Châu Đa Lê đang cầm điện thoại và cuối cùng bị kẹt. Phần mông, phần thân trên nhô ra khỏi cửa sổ. Để loại trừ khả năng nhóm sói cướp điện thoại. Cuối cùng, phần mông bị chân mẹ sấm sét đánh trúng. Và chúng gần như rơi ra khỏi tầng 4. Xia Yu tưởng tượng bức tranh. Đây thực sự là một người mẹ. Gia Lây nói. Mẹ ơi, những lời nói thật nực cười làm sao? Bà nói rằng anh ta rất tốt ở đó. Đừng lo lắng, anh chàng này vẫn ngu ngốc. Nói rằng mặc dù giá trị khuôn mặt của anh ta không phổ biến ở trong nước. Mọi người ở nước ngoài đều nghĩ anh ta là một anh chàng đẹp trai vô song. Có một chậu hoa vỡ. Và chậu hoa vỡ đó thực sự tốt cho anh ấy. Và anh ấy luôn nghĩ về nó. Tôi nói với anh ta rằng sân vận động bị hỏng mà chúng tôi từng chơi đã bị phá hủy. Chỉ một vài mảnh vải chết tiệt xung quanh anh ta. Và nó được gọi để nâng nó lên. Nhưng một trung tâm hoạt động mới đã được xây dựng trong khối sân vận động. Sau khi sống rất nhiều năm, tôi thực sự chờ đợi một sân vận động mới. Mùi nhựa được phơi dưới ánh mặt trời và tôi ngửi thấy mùi thoải mái. Khi anh ấy trở lại, chúng tôi sẽ chơi cùng nhau. Châu Đa Lê nói một loạt cằn nhằn. Xia Yu lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời hai câu. Cảm ơn sếp, anh ngủ chưa? Không, bạn tiếp tục. Châu Dale đang gọi điện thoại khi đứng trên ban công. Hầu hết đêm, anh ta sợ làm phiền gia đình. Anh ta có một điếu thuốc trong ngón tay. Cái điếu thuốc sáng lên trong đêm. Anh ta tắt cho và nói. Nói gì? Tôi thực sự rất buồn. CEO không nói. Đừng nghe tôi nói rằng tôi rất hạnh phúc. Châu Dale nói với giọng thấp. Tôi không biết đó là hút thuốc hay gì đó. Và kết thúc có vẻ hơi. Quên đi. Đừng nói. Tôi đang nói về điều gì? Đứng trên ban công. Châu Dale nhìn xuống hiện trường trong hơn 10 năm. Dây điện lộn xộn. Và người đã quên lấy lại chiếc chăn điều hòa bị thổi xuống cầu thang. Nhìn xa hơn, sân bóng rổ bê tông từng được bao quanh bởi một vài miếng rẻ rách giờ đã trở thành một nhà vệ sinh công cộng. Các nhà vệ sinh công cộng trông đẹp hơn nhà của họ. Họ theo phong cách châu Âu, với một vài ngọn tháp nhọn đứng đột ngột. Anh ta định cúp điện thoại và nghe CEO nói. Tôi cũng buồn. Mọi thứ hàng ngày thế nào? Châu Dale rất buồn trong lòng đến nỗi CEO đã mắng anh đi. Anh dập tắt khói, mỉm cười và mắng. Chú ơi, cháu thích chơi với anh trai giữa rẻ rách. Thay đổi tòa án ảnh hưởng đến màn trình diễn của tôi. Bạn có biết rằng sẽ có một ngôi sao NBA ít hơn trên thế giới? Nhà vệ sinh thực sự xấu xí và nó sẽ làm bạn nổ tung một ngày nào đó. Không ai trong số họ nói ra những suy nghĩ bướng bỉnh trong lòng mà không tự phủ. Nhưng họ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Tôi đã chiến đấu với một kẻ ngốc ngày hôm nay. CEO nói với một nụ cười. Tôi đang ở cùng bạn. Bạn biết đấy. Châu Dale hỏi. Làm thế nào tôi có thể biết bạn ở cùng một bạn? Chúng tôi không ở cùng thành phố. Chúng tôi có đẹp trai không? CEO nói. Ra suy lực lượng. Châu Dale tự hỏi có bao nhiêu người đàn ông đẹp trai mà anh từng thấy trong đời. Ngoại trừ vị thần của anh ta có thể được gọi bằng cái tên này. Những người còn lại chỉ là CEO. Hoàn toàn quên đi kỳ nghỉ hè ở văn phòng công an. Anh ta duy trì trong một tư thế cúi xuống và ôm đầu. Anh ta khen ngợi một người đẹp trai. Không thể. Bạn trêu tôi. Hai người trò chuyện một lúc. Châu Dale đột nhiên ngừng nói. Anh nín thở một lúc rồi hỏi. Giọng gì? Cảm ơn sếp. Giọng nói của bạn thế nào? Lạ thật. CEO cũng nghe thấy. Nhưng anh không biết tiếng gõ cửa đang đến đâu. Lần này nó rất gần với phòng ngủ của anh. Anh nói một cách tình cờ. Xin chúc mừng. Đây là một cuộc nói chuyện kỳ lạ trong ký túc xá của chúng tôi. Châu Dale, ký túc xá của bạn vẫn bị ma ám. Bạn có ngạc nhiên không? CEO nói. Tôi sẽ nói với bạn sau. Ông chủ có lẽ đang run rẩy trên giường. Và tôi thường xem nó. Cách chương.